Năm sắc niệm tái trục. Tại sao năm chứ? Tại sao năm? Dục giới 20 chứ sao? Sao sư có 15 à? 20 đủ. Cái này 20 đủ. Còn này 15 nè. Mới ra sắc nghiệp. Trừ ra năm cái này thôi. 15. Rồi đủ rồi. Vậy là chúng ta phân tích được cái này, nhưng mà chúng ta chưa chia sẻ cái này. Chúng ta chưa chia sẻ. Hả? Sao? Sao như thế? Hả? 54 phải chia ra nữa. Hả? Sao? Chia chứ. Thí dụ bây giờ tầm chia tầm vũ khí. Chia tầm vũ khí và bây giờ trợ cho 54 đủ không? Đâu đủ. Chia tầm vũ khí chúng ta bỏ ra cái này. Bỏ ra cái nhóm này. Bỏ ra nhóm này. Như vậy chúng ta bỏ ra 8, 16. Bỏ ra 16. 16 có cái này bao nhiêu? 20, 24, 28, 32. Bỏ ra 32. 32 thì 54 còn 20. 22. Hả? Biết nhiều chứ. Bây giờ chúng ta sẽ học về tương ưng duyên. Một điều mà chúng ta phải lưu ý là tương ưng duyên hay là câu sanh bất tương duyên, nó đều là câu sanh, đều là giống câu sanh cả, giống câu sanh có nghĩa là đồng sanh, năng sở đồng sanh với nhau, cho nên gọi là giống câu sanh. Bất cứ một cái duyên pháp nào mà năng sở đồng có mặt với nhau thì như vậy gọi là giống câu sanh. Cũng giống như một ly nước chanh thì đường và cái vị chua, vị ngọt và vị chua nó phải đồng có mặt với nhau, như vậy thì chúng ta gọi là câu sanh. Nhưng mà trường hợp này câu sanh nó có hai tương ưng, câu sanh mà tương ưng và câu sanh mà bất tương ưng. Bất tương ưng. Nhưng mà ở đây tại sao chúng ta chỉ nói là Samayutta mà không nói rằng Sahachata Samayutta? Nói như vậy có nghĩa là dư. Bởi vì tương ưng tức là hòa quyện với nhau, hòa hợp với nhau. Thì đã là hòa hợp với nhau, hòa quyện với nhau, hòa lẫn với nhau thì trong trường hợp có nghĩa là đồng sanh với nhau. Cái vấn đề không cần nói. Còn cái trường hợp mà bất tương ưng đó thì chúng ta mới đặt trường hợp là tiền sanh hay hậu sanh hoặc là câu sanh. Bởi vì sự bất tương ưng có nghĩa là không hòa hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nói là một ly nước. Một cái ly nước có nghĩa là vừa có nước vừa có ly. Thì cái ly và nước là bất tương ưng. Thì bây giờ nếu trong trường hợp này tôi không thích đựng nước ở trong ly thì tôi đựng vào cái ca mũ cũng được. Gì thì lúc bây giờ cái ly nó sẽ tách rời ra, cái ly sẽ tách rời đi chỗ khác, tôi cất nó đi, nghĩa là cái ly không có mặt ở đây. Còn khi nào mà cái ly đang có mặt để dùng để chứa nước thì lúc bây giờ chúng ta gọi cái ly và nước trường hợp này là câu sanh mà bất tương ưng. Chúng ta nhớ câu sanh bất tương ưng. Nhưng mà giữa nước lã và giữa cái màu, cái vị của trà thì nước lã và vị của trà đó nó hòa quyện với nhau, cho nên thành một ly nước, nước trà như thế này thì chúng ta gọi là câu sanh mà tương ưng. Chúng ta chỉ nói tương ưng là hiểu rồi, phải không? Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý như thế nào gọi là tương ưng. Chỉ có danh với danh mới là tương ưng, sắc với sắc không gọi là tương ưng nha. Chúng ta nhớ sắc hay sắc không là tương ưng. sắc với sắc không gọi là tương ưng. Chúng ta chú ý điều đó. Nếu như một cái ly nước, nước thì có thể hòa với sữa, với đường, với muối được, nhưng mà trường hợp này nước với dầu thì không thể là tương ưng. Chúng ta nhớ. Hoặc là chúng ta bỏ sỏi vô trong này thì những viên sỏi đó không thể nào tương ưng với nhau. Thí dụ như một cái thau mà chúng ta đựng sỏi hay đựng cát, thì cội sỏi hay cát ở trong đó chúng ta đựng chung với nhau là chung với nhau như vậy, nó chỉ là câu sanh thôi. Nghĩa là sắc pháp với sắc pháp chỉ là câu sanh với nhau thôi. Câu sanh hoặc là hữu tương với nhau nhưng mà không bao giờ là tương ưng. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên sắc pháp với sắc pháp, sắc pháp với sắc pháp, nó chỉ là câu sanh hoặc là hữu tương với nhau, như sắc tứ đại hữu tương với nhau, nhưng mà không thể là tương ưng, không thể hòa, không thể hòa nhau được. Do đó cho nên chỉ có điều duy nhất là danh với danh mới là tương ưng. Còn cái trường hợp bất tương ưng, còn cái trường hợp bất tương ưng thì trường hợp đó chúng ta gọi là danh trợ sắc, hay là sắc trợ cho danh, sắc trợ danh. Hai trường hợp vậy chúng ta mới gọi là bất tương ưng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu luôn cái ý nghĩa này thì có nghĩa là trong cái bài học thứ 28 đó, thực ra ở đây thì chúng ta chỉ học có 27 viên thôi, nhưng mà tại sao trong của bài chúng ta tới bài số 28? Quý vị tại sao? Tại vì bài 1 đó là chúng ta giới thiệu về duyên hệ, chưa có học duyên nào cả. Qua đến bài 2 thì chúng ta mới học về nhân duyên. Do đó cho nên đến bài 28 có nghĩa là bài 2 là 27 viên đó. Chúng ta học tới tương duyên. Các pháp hòa đồng với nhau như một gọi là tương ưng. Các danh quẩn như là thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn, chúng tương ưng nhau vì hòa đồng ở bốn khía cạnh. Chúng ta nhớ, nó tương ưng gọi là tương ưng. Thế nào là tương ưng? Bốn khía cạnh mới gọi là tương ưng. Đồng sanh, đồng diệt, đồng đối tượng, tức là đồng bí cảnh, đồng nương một vật. Như vậy bốn danh quẩn nó tương ưng nhau ở chỗ tứ đồng. Và vì là tương ưng với nhau nên bốn danh quẩn hỗ trợ với nhau. Một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ một quẩn, hai quẩn trợ hai quẩn. Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các danh quẩn trong sắc na đây gọi là tương duyên. Vậy đó. Như vậy dầu là danh và danh, nhưng mà sắc na trước, sắc na tâm trước trợ sắc na tâm sau. Bốn danh quẩn sanh trước và bốn danh quẩn tâm sau. Vì rằng nó không có được tứ đồng, có nghĩa là không phải đồng sanh, không phải đồng diệt. Do vậy cho nên mặc dù danh và danh nhưng không gọi là tương ưng. Không gọi là tương ưng nha. Chúng ta nhớ, chứ đừng nghe nói đến danh, danh trợ danh là tương ưng rồi cái chúng ta thấy trong vô gián duyên sắc na tâm trước trợ sắc na tâm sau, chúng ta kết luận đó là trường hợp vừa gọi là vô gián duyên mà cũng gọi tương duyên là sai vô cùng. Chúng ta hiểu không? Hồi trước giờ có nghĩ chưa? Có nghĩ chưa thì hơi tỉnh táo một chút xíu nghe mới hiểu. Hồi ngủ chết. Chi pháp năng duyên là 121 tâm 52 sở hữu. Sở duyên cũng là 121 tâm 52 sở hữu. Địch duyên ở đây là 7 nhóm sắc pháp hoàn toàn loại ra. Địch duyên là 7 nhóm sắc pháp loại ra. 7 nhóm sắc pháp đó là gì? Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng. Sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng. Như vậy thì ở cái sắc nghiệp đó chúng ta chia ra làm 3 phần. Chúng ta chia làm 3 phần nha. Nghĩa là sắc nghiệp gồm có sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng. Rồi sắc tâm, sắc âm dương, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc quý tiết đó. Và thêm một phần nữa, phần thứ 7 tức là sắc ngoại, gọi là Bahira Rupa, sắc ngoại. Chúng ta nhớ chúng ta nhớ các loại đó. Bây giờ ở đây thì cụ Yêu Tri theo Tam Đề Thiện có ba câu. Tại sao có ba câu ngắn vậy? Vì rằng tương ưng có nghĩa là tứ bốn danh quẩn ở trong một sắc na tâm, nó đồng sanh và hòa quyện với nhau, tương ưng với nhau, cho nên trong trường hợp này hễ sắc na tâm này là thiện thì là thiện trợ thiện, mà sắc na tâm này là bất thiện thì có nghĩa là bất thiện trợ bất thiện, mà sắc na tâm này là vô ký quả hay vô ký tố gì đó thì có nghĩa là vô ký trợ vô ký. Cái điều này chúng ta khỏi, chúng ta không cần thắc mắc. Chúng ta không còn thắc mắc gì đâu. Ở đây thì dễ rồi. Pháp thiện trở pháp thiện bằng tương duyên, chi pháp là 37 tâm thiện 38 sở hợp, trợ 37 38. Nếu mà chúng ta viết theo cái kiểu này đó là để chúng ta viết cho có thôi, chúng ta nêu chi pháp kiểu này viết cho có, chứ nếu không chúng ta không khéo thì chúng ta có cái cảm giác giống như là tâm thiện trước trợ tâm thiện sau. Do đó cho nên chúng ta phải theo cái lời lý giải, tức là trong một sát na tâm bốn danh quẩn đồng sanh với nhau, trong đó một quẩn trợ ba quẩn, tức là thọ trợ tưởng hành thức, rồi tưởng hành thức trợ cho thọ, một quẩn trợ ba quẩn, rồi ba quẩn trợ lại cho một quẩn, rồi hai quẩn trợ hai quẩn, rồi hai quẩn này trợ cho hai quẩn này, nghĩa là nó trợ lẫn nhau, trợ lẫn nhau. Nhưng mà tương ưng duyên nó khác nhau với hữu tương duyên ở chỗ nào? Chúng ta thấy bốn danh quẩn, nếu mà nói theo cách đó cũng có nghĩa là hữu tương duyên chứ gì, phải không? Phải không? Rồi bây giờ theo Đại Đức Tâm Phúc thì Đại Đức nhận xét làm sao hai duyên này? Giữa tương duyên và hữu tương duyên giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hay khác nhau? Nếu để được nhớ này hay lắm. Hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta gọi là hỗ trợ hai chiều đó. Bây giờ trong mẫu sắc na tâm này nhé, bốn danh quẩn ở trong này nó đồng sanh nhau phải không? Bốn danh quẩn trong này nó cũng tương ưng nhau phải không? Phải không? Bốn danh quẩn trong này, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, hai trợ hai, thì nó có nghĩa tương ưng nhau gì? Ủa, hỗ tương nhau gì? Phải không? Nó cũng hỗ tương. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là hễ cái gì là hữu tương duyên, cái gì là tương duyên thì cái đó là hữu tương duyên, nhưng mà chưa chắc cái gì là hữu tương duyên thì cái đó là tương duyên. Chúng ta hiểu nó thì giờ còn nhiều lắm. Do đó cho nên bây giờ các vị phải lên trên làm bài này mới được, chứ không thể làm một cách đơn giản được gì. Rồi để Đức lên trên bàn nè, được trả lời sắp xếp cho tôi cái chi pháp này. Pháp nào là tương ưng duyên thì cũng là hổ tương duyên. Phải chăng? Rồi, pháp nào là Hổ Tư Nhiên. Thì cũng là tương ưng duyên phải chăng? Rồi Đại Đức Lão Bản, Đại Đức vừa giải thích mà vừa chứng minh giùm. Khỏi coi, khỏi coi. Sao không nhớ nữa. Đường Đức ngồi xuống đi. Sao cô Thanh, sao cô trả lời được? Trả lời coi. Pháp nào là tương ưng duyên thì cũng là hữu tương duyên phải chăng? Phải rồi. Câu này phải đáp phải rồi. Cái câu một là phải rồi. Còn pháp nào là hữu tương duyên thì pháp đó cũng là tương duyên phải chăng? Vì cô nói cho rõ ràng danh trợ sắc kiểu nào, tức là tâm quả tái tục trợ cho sắc, ý vật tái tục là hữu tương duyên, nhưng mà trường hợp đó là bất tương ưng chứ không phải là tương ưng nhé. Chúng ta nhớ chỗ đó, nghĩa là nó còn một cái đuôi lồng thộm chút xíu nữa, tức là tâm tái tục trợ cho sắc ý vật tái tục bằng cách là hữu tương duyên, nhưng trường hợp này không gọi là tương duyên mà phải hiểu là bất tương duyên. Bởi vì cái này tâm tái tục là danh, còn sắc ý vật là sắc, danh là sắc thì bất tương ưng. Rồi được cô ngồi xuống. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải cẩn thận một chút. Chúng ta phải cẩn thận chút. Bây giờ trong trường hợp này, pháp nào là tương duyên thì pháp đó cũng là câu sinh duyên phải chăng? Vâng. Sao không phải được? 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 là câu sanh chứ gì nữa. Bốn quẩn phải câu sanh nhau, nó phải đồng sanh nhau nó mới tương ưng được chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi ngược lại, pháp nào là câu sanh duyên thì pháp đó là tương duyên phải chăng? Chúng ta nói không nên nói vậy. Bởi vì tâm và sắc tâm, tâm tạo sắc tâm, nó là câu sanh, câu sanh duyên. Nhưng mà trường hợp tâm trợ sắc tâm đó không gọi là tương duyên. Bởi danh sắc mà quá dễ, đâu quá dễ, có gì nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái này chút, cho hết cái này đi. Pháp thiện trợ bất thiện bằng tương duyên. Thứ hai là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng tương duyên, thì cũng cái lý như vậy thôi. Thứ ba là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng tương ưng duyên. Thì vô ký ở đây chúng ta nên hạn chế là vô ký danh, vô ký danh hữu vi trợ vô ký danh hữu vi. Chứ nếu mà vô ký danh chúng ta nói vậy thì người ta sẽ hiểu cái này, cái này cũng vô ký danh này. Niết bàn cũng là vô ký danh, cho nên phải loại ra. Rồi vô ký sắc thì đương nhiên chúng ta bỏ rồi. Ở đây chúng ta chỉ lấy danh vô ký danh hữu vi trợ cho vô ký danh hữu vi bằng cách 1 trợ 3, 3 trợ 1, 1 quẩn trợ 3 quẩn, 3 quẩn trợ lại 1 quẩn, 2 quẩn này trợ cho 2 quẩn kia và 2 quẩn kia trợ lại cho 2 quẩn này. Thì như vậy gọi là vô ký trong vô ký. Vậy là chúng ta xong hết duyên rồi đó. Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Hiểu không? Bây giờ mấy vị không hiểu gì rồi mấy vị hỏi đi. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa đó. Còn nửa giờ đồng hồ nữa chúng ta mới xong. Có chỗ nào thắc mắc nữa không? Nếu tâm phúc có gì thắc mắc không? Hả? Xin lên bản này. Xin lỗi bạn, tôi chỉ nha. Xin làm hai cột so sánh. Hữu tương duyên, hả? Hữu tương duyên, xin để đi hai chén. À, năng, à, xin gặp một, ba, bốn gì đó. Rồi sở, B, rồi sở. Rồi xin để một, hai, ba, bốn gì đó. Xong rồi xin mới đem so sánh bên này. Bây giờ người ta nói là tương ưng phải chăng? Sẽ để tương ưng. Tương ưng thì ở đây A là năng, B là sở. Khi mà xử lý chi pháp của này, chi pháp của này là nó ra. Hay làm cách khác, xin làm cái kiểu này đi. Làm kiểu này sự so sánh khó lắm. Bây giờ sư cho tôi biết cái chi pháp của hữu tương duyên trước đi. Cho biết chi pháp hữu tương duyên trước đi. Chi pháp của hữu tương duyên. Nếu mà sư chưa hiểu, sư chưa biết về chi pháp của hữu tương duyên thì làm sao sẽ thắc mắc được? Cái điều đó gọi là không biết hoàn toàn chứ không gọi là thắc mắc. Không gọi là thắc mắc. Không gọi là thắc mắc. Từ tương ưng, từ hữu tương và từ câu sanh. Câu sanh, chữ sahá cha tá đó. Sahá có nghĩa là đồng thời. Sahá có nghĩa là cùng với. Sanh cùng với nhau cũng có nghĩa là sanh đồng thời, gọi là đồng sanh hay là câu sanh. Câu sanh có nghĩa là đồng sanh, chúng ta nói tóm tắt vậy. Gọi là tương ưng. Ưng có nghĩa là nó ăn khớp với nhau. Ăn khớp. Tương ưng có nghĩa là phải hòa nhau, hòa lại với nhau. Tự tương tức là với nhau đó. Tương là với nhau. Người ta nói hữu tương hay là tương tế, tương trợ vân vân. Thì như vậy chữ tương có nghĩa là lẫn nhau. Có qua có lại với tọa lòng nhau thì như vậy cái nó gọi là hữu tương. Thì như vậy chữ tương ưng ở đây có nghĩa là nó hòa hợp với nhau. Thì danh chỉ có danh với danh mới hòa hợp nhau thôi. Còn hữu tương, còn hữu tương là giúp đỡ nhau chứ không cần hòa hợp, giúp đỡ nhau. Bây giờ thí dụ như hai anh chàng này, chúng ta có học cái cách chúng ta xem ở trong phim kiếm hiệp đó, những anh chàng mà cùng phe cùng môn phái với nhau thì ta đi đâu vừa là hữu tương mà vừa là tương ưng, phải không? Đi cùng môn phái. Nhưng mà bây giờ anh chàng này với anh chàng này là hai người gọi là kỳ phùng địch thủ, là đấu chỗ với nhau ghê gớm lắm. Nhưng mà anh chàng này nợ anh chàng kia một cái mạng, nhưng về giờ này thì chưa có thanh toán nhau được. Thế là trên đường đi cả hai phải bảo vệ cho nhau. Nghĩa là anh, nghĩa là ngươi phải do ta giết, hay là ta phải do ngươi giết, chứ không được để cho ai giết hai người mình. Thế là họ hữu tương với nhau nhưng mà bất tương ưng. Hai người họ khác nhau mà, họ đang ở hai giới tuyến đối lập nhưng mà họ bảo vệ cho nhau, nghĩa là không cho ai xâm phạm anh chàng này. Giết chết anh chàng này làm sao mà ảnh thanh toán được, làm sao anh thi tài được. Ảnh chỉ thấy anh chàng này là một, chỉ là một tay kiếm mà sánh với ảnh được thôi. Thế là ảnh nếu ngày nào mà chưa giết được thì ảnh phải bảo vệ anh chàng đó. Thì ngược lại anh chàng kia cũng vậy. Thì trong trường hợp ấy chúng ta phải hiểu là cái sự hữu tương nhưng mà không có tương ưng, chưa chắc là tương ưng. Có những trường hợp hữu tương mà tương ưng, có những trường hợp hữu tương mà bất tương ưng. Các vị ráng nhớ cho kỹ những danh từ này nha. Mai mốt mà chúng ta học tới yếu hiệp và tấu hợp thì coi chừng chúng ta đụng đó. Hữu hữu tương bất tương ưng, hữu hữu tương tương ưng, lúc đó mà cho móc cái chi pháp ra đó nha. Chẳng hạn bây giờ nói tâm 37 tâm thiện cộng 38 trợ 37 38 và 17 sắc tâm, người ta cho trợ theo cái kiểu đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, suy viết thì mình coi 37 cộng 38, suy viết chậm quá. 37 cộng 38 trợ cho 37 cộng 38 và 17 sắc tâm. 17 sắc tâm hả? Thì trong trường hợp này chúng ta thấy nè, danh trợ cho danh thì giữa trợ nhau như thế này chúng ta gọi là câu sanh hữu tương, hữu tương tương ưng hả, hữu tương tương ưng. Nhưng mà anh chàng này trợ cho 17 sắc tâm đó thì chúng ta gọi là câu sanh duyên, chỉ gọi là câu sanh duyên thôi, mà không hữu tương cũng không tương ưng. Trong trường hợp này không hữu tương cũng không tương ưng, nhưng chúng ta nói bây giờ quả tái tục, quả tái tục cộng 33 trợ quả tái tục cộng 33 trợ ý vật, ý vật tái tục. Thì bây giờ trong trường hợp thì chúng ta nói cái này trợ cho cái này bằng cách là hữu hữu tương tương ưng, hữu hữu tương tương ưng. Còn trường hợp tâm này trợ cho cái này thì chỉ là hữu hữu tương nhưng mà bất tương ưng, vì cái này là sắc, cái này là sắc, cho nên chỉ là hữu tương được nhưng mà không tương ưng. Tại sao hữu tương được? Bởi vì vì rằng có tâm tái tục cho nên mới có sắc ý vật tái tục, mà vì rằng nhờ có sắc ý vật cho nên tâm tái tục nó sanh khởi, nó nương ở đây, nó nương trú ở đây, cho nên giúp qua giúp lại vậy mà, nhưng mà không có tương ưng với nhau hả. Do đó cho nên chúng ta gọi là hữu hữu tương mà bất tương ưng. Trường hợp tâm tái tục và ý vật tái tục gọi là hữu hữu tương, tức là có giúp qua giúp lại nhau nhưng mà bất tương ưng, vì hai chàng này ở hai cái trạng thái khác nhau, một là vật chất, hai là tinh, hai là tinh thần, một là danh pháp, hai là sắc pháp. Đó, trong trường hợp chúng ta phải hiểu gì đó. Lấy chữ pháp thôi, chữ pháp hữu hữu tương thôi. Chi pháp hữu hữu tương, bôi bớt này chứ. Trời nhớ chi pháp không? Nhớ chi pháp không? Đâu chị sư mới có ghi năng à, mà sợ đâu, mà sợ duyên đâu. Gọi là hữu tương thì nó sao, nó cũng vậy phải không, cũng vậy, chỉ đảo ngược lại chút. Rồi bây giờ sư tìm ở trong đó coi cái nào nó tương ưng á, chi pháp nào nó tương ưng nhau. Không được rồi, sư để như thế này thì thôi. Thôi được, sư về chỗ đi. Về chỗ. Bây giờ ai bây giờ đây? Ai cầu kiến hơn chút xíu? Sư Tuệ Lạc, sư lên sư bôi cái này đi. Sư bôi này sư làm sao sư vẽ được cái sơ đồ? Sư vẽ được cái sơ đồ. Nhiều khi chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta không biết cách hay chúng ta lý giải không? Cho các vị sách bài lên bảng luôn, cho sách bài lên bảng luôn. Thì lật ngay cái bài Hữu Tư Duy nghe. Hả? Rồi sách bài lên bảng, sư có đem bài tập lên bảng không? Nhớ không? Chị pháp nhớ, bây giờ chứng minh làm sao mà để cho nó lầu ra cái thừa đó, nó lầu ra cái thừa để mà mình bỏ, để mình phủ nhận. Hễ mà chúng ta sách chi pháp cách mà chúng ta so sánh á, chúng ta muốn cho hiểu được hữu tương duyên có phải là tương duyên không, mà trong khi đó thì nói tương duyên là hữu tương duyên, mà bây giờ nói hữu tương duyên là tương duyên người ta không chịu, bây giờ không chịu phải lý do gì chứ? Thế là chúng ta phải chứng minh sao cho có cái thừa để mà chúng ta cắt bỏ. Vậy là ngộ rồi. Không, chi pháp của hữu tương duyên ở sở duy sư lấy sai rồi, không phải 28 sắc pháp đâu, cũng y ở trên. Bởi vì bốn sắc đại hiển mới hữu tương nhau, và sắc y vật ở đây nó phải hữu tương cho cái kia. Rồi bây giờ sư giải trình coi. Trước hết sư giải trình qua cái phần hữu tương duyên. Hữu tương duyên, bây giờ sư nói từng cái. Hôm trước hình như có cho làm bài cái này rồi, nhưng mà hữu tương duyên từng cái. Bây giờ hữu tương duyên danh trợ danh, tại sư muốn lấy cái gì đó? Một trăm hai mốt tâm. Rồi, sư dừng lại chỗ đó. Như vậy thì cái hình thức hữu tương duyên mà danh trợ danh đó nó có giống như tương duyên chứ? Như vậy thì Tương ưng duyên cũng có nghĩa là hữu tương duyên, phải không? Tương duyên cũng có nghĩa hữu tương duyên, bởi vì nó giống mà. Nhưng mà sư giải trình thêm cái nữa. Bây giờ trường hợp hữu tương duyên mà sắc trợ sắc, danh trợ sắc, danh trợ sắc, như vậy thì có nghĩa là hữu tương duyên trong trường hợp này không phải là tương duyên. Vì trong trường hợp này danh trợ sắc, hoặc trong trường hợp sắc trợ sắc, đó là bốn đại hiển trợ nhau, hoặc là sắc trợ danh, tức là sắc y vật trợ cho sắc, trợ cho tâm tái tục, thì ba trường hợp sau chúng ta nhớ có bốn phần. Danh trợ danh của hữu tương duyên đồng nghĩa với danh trợ danh của tương duyên, do đó kết luận rằng tương ưng duyên là hữu tương duyên. Nhưng mà trong hữu tương duyên có ba phần khác, tức là danh trợ sắc, sắc trợ danh, sắc trợ sắc, thì với ba phần này chỉ gọi là hữu tương duyên nhưng không phải là tương duyên. Do đó cho nên không nên nói rằng hữu tương duyên hoàn toàn là tương duyên. Hiểu không sư? Vậy đó. Hiểu không? Còn bây giờ chúng ta có một cách khác. Sau này khi mà các vị có gặp cái trường hợp đó đó, các vị có trường hợp đó, các vị chú ý như thế này nè. Chúng ta có một cách chứng minh, có một cách chứng minh mà chúng ta khỏi phải trình, khỏi phải giải trình. Hữu tương 121 cộng 52 trợ 121 cộng 52, phải không? Rồi 1, rồi cái gì nữa? Rồi tâm tái tục mấy? Tâm tái tục mấy? 19, 15 à? Có 15 à? Chúng ta 15, 15, 30, 3 mấy? 15, 30, 35 chứ? 35, 15, 35. Trợ cho ý vật, ý vật, ý vật tái tục. Rồi cái gì nữa? Rồi bây giờ, bây giờ cái này danh trợ sắc, phải không? Sắc trợ danh là ý vật. Hả? Sao từ vô lượng, lượng phần lấy cái này đúng không? Này có vô lượng phần trong này mà. Ý vật tái tục trợ cho 15 cộng 35. Rồi có một trường hợp nữa, cái danh trợ danh, danh trợ sắc, sắc trợ danh, rồi bây giờ sắc trợ sắc là bốn đại, bốn đại trợ cho bốn đại, trợ cho bốn đại. Hả? Chúng ta thấy chưa? Rồi bây giờ, bây giờ về tương ưng, tương ưng, tương ưng thì nó chỉ là danh trợ danh thôi, là 121 cộng 52 trợ cho 121 52, chỉ có bao nhiêu đó thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, hãy nói tương ưng duyên là hữu tương duyên phải chăng, thì chúng ta thấy cái nhỏ nó nằm ở trong một cái tổng, một cái chi tiết nó nằm trong cái tổng, cái nhỏ nó nằm ở trong cái lớn, thì chúng ta trả lời là phải rồi. Nhưng mà bây giờ đem cái lớn hữu tương duyên là nó tới 1 2 3 4, bốn phần chi pháp, mà lấy cái lớn mà chúng ta so sánh với cái nhỏ, so sánh được, so sánh cái nhỏ so sánh mới được, Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta nói cái ly nằm trong cái rổ chén được, chứ cái rổ chén mà nằm ở trong cái ly không được. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên chúng ta so sánh thế này. Thì ở đây, ở trong bộ Giám Má Cái đó, bộ thứ 6 đó, người ta luận trong vấn đề này, người ta gọi là hoàng bị. Cái vấn đề hoàng bị chúng ta phải đáp bằng cách gì? Chúng ta đáp bằng cách là đi vòng. Bởi vì chúng ta chấp nhận trước mà bác sao. Còn cái câu trên là phải trả lời là vấn đề đồng. Vấn đề đồng gọi là paribunat, là vấn đề đồng đáp bảo đảm, tức là đáp phải rồi. Chỉ vậy thôi. Hình như cái lớp của chúng ta là chưa có học qua về bộ giới mắc cáp không? Hễ cái gì biết thì nói học rồi, còn cái gì mà mình quên á, mình nói chưa học đi. Vậy nó đỡ, nó bị đỡ bị vỡ chút xíu. Vậy sao? Hả? Nhớ hình như dạy, dạy hết tâm tạng rồi đó. Thì cái cách này là cái cách lý luận, cái cách lý luận của chúng ta vậy. Quên rồi. Rồi vậy xong rồi không? Bây giờ chúng ta qua cái phần kia. Bữa nay có thể là như thế này nè, chúng ta phải học sớm một chút đi, vì chúng tôi còn phải soạn bài gấp, vì ngày mai phải đi rồi, cho nên còn 2, 3, 4 bài nữa. Thành thử ra chúng ta không có nghĩ ra giải lao, mà chúng ta học luôn cho đến khi nào hết thì thôi. Về phần hỗn tương duyên thì nó dễ rồi. Bây giờ câu sanh bất tương ưng, câu sanh bất tương ưng, câu sanh bất tương ưng là như thế nào? Các pháp có năng và sở, năng duyên và sở duyên không hòa hợp nhau trên bốn phương diện đồng, không đồng sanh cũng không đồng diệt, không đồng đối tượng, không đồng nương một vật, như thế gọi là bất tương ưng. Chúng ta cứ dựa vào bốn pháp đồng đó nha, bốn pháp đồng đó để chúng ta nói chuyện nha. Năng giúp sở bằng cách đồng sanh nhưng mà bất tương ưng, đó gọi là câu sanh bất tương ưng. Cái ly nó giúp cho, nó trợ cho nước, nước không bị đổ ra ngoài nhờ có cái ly. Như vậy cái ly này nó giúp cho, nó nâng đỡ nước. Nhưng mà trường hợp này là bất tương ưng, nghĩa là không hòa nhau. Nước với thủy tinh, nước và thủy tinh nó không thể nào nó hòa tan với nhau. Chúng ta nhớ vậy, không thể hòa tan nha. Ở đây có hai trường hợp: danh pháp trợ tạo sắc pháp đồng sanh như là sắc tâm và sắc nghiệp tế tục, gọi là câu sanh bất tương ưng. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai tức là sắc ý vật tế tục trợ cho danh pháp, tức là tâm tế tục cũng quẩn, cũng gọi là câu sanh mà bất tương ưng. Còn thời Bình Nhật, chúng ta mới hỏi rằng cái vậy, cái thời Bình Nhật năm sắc thần kinh mà trợ cho tâm, trợ cho ngũ xung thức, trợ cho ngũ xung thức, có phải là câu sanh bất tương ưng không? Chúng ta nói không. Vì ngũ xung thức, vì ngũ vật mà muốn làm, muốn trợ cho được ngũ xung thức sanh lên thì nó phải sanh trước ngũ xung thức, sanh trước 12 sắc na. Chúng ta hiểu không? Gọi là tì, vật tiền sanh. Chúng ta gọi là vật tiền sanh chứ không phải là câu sanh. Khi mà chúng ta học duyên, chúng ta chú ý một điều là có đôi khi tiền sanh, có đôi khi trợ bằng cách hậu sanh, có đôi khi trợ bằng cách đồng sanh, nó khác nhau, nó khác nhau chỗ đó. Chi pháp tổng quát là 107 tâm, 107 tâm. Tại sao ở đây chúng ta lấy 107 tâm? Vì trong bốn quả vô sắc, trường hợp mà bất tương ưng có nghĩa là danh sắc mới là bất tương ưng, danh sắc, sắc danh mới là bất tương ưng. Mà nếu mà cái gì mà nó có cái hơi hám của sắc pháp thì như vậy có nghĩa là ở cõi vô sắc không có. Mà tất bốn quả vô sắc này chỉ hoàn toàn xuất hiện trong cõi vô sắc thôi. Do đó cho nên bốn quả vô sắc này hoàn toàn không có dính chấp đến cái vấn đề là bất tương ưng, chỉ là tương ưng với nhau trong này thôi. Nhưng bất tương, còn mấy cái này thì nó sanh ra, nó xuất hiện ra, nó phải nương nơi, nương sắc vật, nương sắc vật. Ngũ xung thức cũng được trừ ra nữa, là tại vì trong đời sống bình nhật ngũ xung thức không tạo được sắc tâm, do đó cho nên nó không có cơ hội nào mà để nó tạo bằng cách là câu sanh mà bất tương ưng cả. Cho nên ở đây chúng ta chỉ lấy 107 tâm, 52 sở hợp và sắc y vật tái tục. Còn sở duyên thì chúng ta lấy 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp, 15 quả tái tục ngũ quẩn. Tại sao chúng tôi lại sắc như thế này? Khi mà chúng ta sắc hồi nãy đó, cứ ở trên 37, 38, 17 sắc tâm, hay là chúng ta sắc 15 tâm tái tục trợ cho y vật, rồi ở dưới chúng ta cũng lễ 15 tâm tái tục trợ y vật. Nói như vậy người ta không có hiểu. Khi mà chúng ta sắc năng sở thì chúng ta phải sắc gì? Năng. Cái này là hữu tương duyên thời tái tục nha, gọi là hữu tương thời tái tục. Thời tái tục, khi mà chúng ta nói đến năng thì chúng ta nói 15 cộng 35, 15 cộng 35 sở. Thì như vậy có nghĩa là phải trợ cho cái gì? Nó phải trợ cái gì? Không lẽ ở dưới này trợ 15, 35 nữa? Không được. Ở đây chúng ta phải trợ hữu tương, thì ở đây chúng ta phải trợ cho ý vật, ý vật, ý vật tái tục. Rồi ở trên năng duyên chúng ta lấy ý vật tái tục, ý vật tái tục. Thì ý vật tái tục trợ cho cái gì? Trợ cho 15, trợ cho 15, 35, 35. Vì chúng ta phải gác chéo với nhau.